Tả nương Tử Diêm Linh, chương 24, đường cùng, đường sống, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong, Đông Lập, thân thủ của Phong Hình không tính là cao nhưng để cướp đồ từ tay Ngân Dực thì không ai khác ngoài nàng. Bởi vì người duy nhất Ngân Dực sẽ không giết chính là nàng. Mặc dù có thể đánh nàng tàn phế nhưng sẽ không để nàng chết. Không ai biết lý do là gì. Ngay cả Phong Hình cũng không biết, cho nên lão nhân mới giao nhiệm vụ này cho nàng. Đương nhiên, người như Lý Bá Trọng sao có thể vì mấy người phụ nữ mà khuất phục. Cho nên Phong Hình đành lùi một bước, gom hết thê thiếp của hắn lại để ra giá với hắn. Tại sao Đông Lập lại làm cái nghề mua bán mạng người này? Đương nhiên là vì tiền, Ngân Dực đã có thể mang về núi vàng núi bạc từ tay Lý Bá Trọng. Lão nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cây hái ra tiền này. Tốt nhất là để những công tử thế gia này cho cắn chó. Những người như bọn họ mới có thể hưởng lợi từ đó. Ngày 13 tháng 7, bốn cửa thành kinh đô mở toang, đồng thời đánh dấu sự kết thúc của cuộc chuyển giao quyền lực. Những kẻ nên xuống đài lặng lẽ biến mất, những kẻ chen chân lên đài thì giấu bê, quy. Diêm trong tay áo, dự định dùng để phóng hỏa. Chính quyền mới muốn vững chắc tất nhiên phải đốt hết những thứ cũ kỹ, nếu không làm sao tự đứng vững được. Đúng như câu nói, quan mới nhậm chức đốt ba bó củi, đốt chính là những mối quan hệ cũ, nếu không thì lấy đâu ra mạng lưới quan hệ mới. Lý gia đứng đúng phe, một bước trở thành công thần hàng đầu dưới trướng Nhạc Thương. Lại được thánh chỉ khen thưởng, lại được ngự tứ kim ấn. Hoàng thúc Nhạc Thương đang cố gắng cho mọi người thấy sự yêu mến của mình đối với công thần, với hy vọng nhận được sự ủng hộ của nhiều người hơn. Tuy nhiên, Lý Bá Trọng lúc này không hề vui mừng vì được ban thưởng. Những chuyện hắn phải đối mặt, đó thật sự là chuyện quốc gia đại sự. Đêm xuống, kinh thành vẫn phải giới nghiêm. Hậu viện đổ nát của Lý Phủ tối đen như mực, chỉ có hoa sảnh là sáng hai ngọn đèn vàng vọt. Lý Bá Trọng ngồi sau án thư, trên tay cầm chiến báo nhận được khi vào thành buổi sáng. Quân Đại Nhạc thất bại trong trận chiến với tộc Du Mục ở phương Bắc. Vương thúc Nhạc Thương vừa mới nắm quyền đã giao ngay quả bom nổ chậm này cho hắn. Không còn cách nào khác, ai bảo vị điện hạ này chỉ có hắn. Một tiểu hán bắc là dùng được, nội đấu thì hắn giỏi, còn chuyện đối ngoại tác chiến đương nhiên phải giao cho kẻ lỗ mãng xử lý. Mà Lý Bá Trọng chính là lựa chọn hàng đầu của cái tên kẻ lỗ mãng đó. Trận chiến này hán bắc đánh hay không đánh đây? Vừa mất 3.000 tinh binh, giờ lại phải đối đầu với tộc Du Mục hung hãn ở phương Bắc. Đây quả là một thử thách nghiêm trọng đối với quân Hán Bắc. Thắng thì không sao, thua thì sẽ tổn thất nguyên khí nghiêm trọng, nhưng nếu không đánh, với tình hình hiện tại, chắc chắn sẽ không giữ được yếu tắc phương Bắc, mà cái mất đi có lẽ chính là hàng vạn mẫu ruộng tốt ở phương Bắc, cùng với hàng vạn dân thường. Hơn nữa, phương Bắc loạn thì Hán Bắc sẽ phải đối mặt với tình cảnh bị địch bao vây bốn phía, cho nên trận chiến này không chỉ phải đánh, mà còn phải thắng. Phải thắng, nói dễ hơn làm. Vút, một sợi tơ bạc xuyên qua một con nhện ghim xuống dưới tay Lý Bá Trọng. Là do Ngân Dực ngồi đối diện hắn làm. Lý Bá Trọng không hề sợ hãi, ngược lại còn nhìn chằm chằm vào con nhện bị sợi tơ xuyên chết trên bàn. Dường như đã nhận ra điều gì đó, hồi lâu sau, lông mày hắn mới dần giãn ra. Đúng vậy, hành động vô vị này của Ngân Dực thật sự đã gợi ý cho hắn cách đánh thắng trận. Hán Bắc chỉ cần xuất một đội quân kỳ binh giống như sợi tơ bạc này. Từ đông sang tây, dẫn lửa chiến tranh đến phía tây bắc của Bắc Lỗ, như vậy quân Hán Tây sẽ buộc phải tham chiến, đến lúc đó mượn thế đánh thế. Dùng quân của Hán Tây để đánh trận của Hán Bắc. Ngân Dực nhíu mày nhìn Lý Bá Trọng đối diện. Người này có lẽ thật sự có thể làm nên chuyện. Không phải nói muốn về một chuyến sao? Ngơ ngẩn cả một đêm, Lý Bá Trọng cuối cùng cũng lên tiếng. Ngân Dực, thu lại sợi tơ bạc. Ta có thể mang mấy người phụ nữ của ngươi về. Chỉ cần hắn mở miệng cầu xin. Chuyện này không cần phiền ngươi. Giao dịch giữa họ không phải là vô hạn. Chỉ cần hắn đưa ra yêu cầu ngoài thỏa thuận. Điều đó có nghĩa là thời hạn sử dụng ngân dược sẽ bị rút ngắn. Chẳng lẽ ngươi có người thích hợp hơn? Lý Bá Trọng chỉ khẽ hừ một tiếng. Hắn muốn làm gì? Còn chưa đến mức phải báo cáo với hắn ta. Ngân Dược đứng dậy, thấy người ta đã có tính toán kỹ càng rồi thì tùy hắn vậy. À đúng rồi, nếu trong ba người chỉ có một người có thể sống, ngươi sẽ chọn ai? Đến cửa, Ngân Dược quay đầu lại hỏi một câu mà hắn cảm thấy rất thú vị. Lý Bá Trọng đáp lại hắn bằng nụ cười tương tự. Nếu ngươi cảm thấy ta sẽ chọn ai, ngươi có thể giết nàng trước. Nụ cười của Ngân Dược cứng đờ trên khóe miệng rồi lại giãn ra. Hắn hiểu rồi, nếu sau này hắn giết Lý Bá Trọng sẽ không lợi dụng phụ nữ. Cách này quả thật ngu xuẩn. Xem ra, lão nhân, càng ngày càng thụt lùi rồi. Vậy mà lại dùng những thủ đoạn hạ đẳng như vậy. Sau khi Ngân Dược rời đi, một hộ vệ áo xanh bước vào từ cửa bên. Công tử, để bọn thuộc hạ đi. Lý Bá Trọng khoát tay. Không cần đâu, các ngươi đi cũng vô ích. Ước chừng còn chưa ra khỏi thành đã mất mạng rồi. Nhưng mấy vị phu nhân thì... Lý Bá Trọng nhíu mày không nói. Hồi lâu sau mới nói. Mấy ngày nữa, ta sẽ đến Bắc Quan một chuyến. Một khi nhận được yêu cầu của họ, cố gắng mang nữ oánh về. Vậy, hai vị phu nhân còn lại, nhị phu nhân cũng cố gắng đưa về Tây Bình, chỉ duy nhất không nói đến người con gái mà hắn muốn nàng cùng hắn lên trời xuống đất. Hộ vệ liếc nhìn Lý Bá Trọng nhưng không dám hỏi thêm. Xem ra vị khanh phu nhân kia không cần cố gắng cứu nữa rồi. Thuộc hạ hiểu rồi, đi đi, hắn khẽ vẫy tay, hộ vệ cung kính lui vào cửa bên. Lý Bá Trọng ngồi trở lại ghế, nhìn ngọn đèn xanh trên bàn hơi ngẩn người. Nhớ năm xưa chính tại nơi này, hắn đã từng lén giấu một con chó xấu xí. Chính con chó xấu xí đó đã cùng hắn vượt qua rất nhiều đêm cô đơn sợ hãi. Cùng hắn đọc sách, luyện võ, trốn dưới bụi hoa vẫy đuôi với hắn. Đó có lẽ là người thân tốt nhất của hắn. Đáng tiếc, chó con rồi cũng lớn. Lớn rồi thì khó mà giấu được nữa. Phụ thân hắn biết chuyện cũng không nói gì, chỉ đưa cho hắn một con dao, lưỡi dao hướng thẳng vào con chó xấu xí kia. Trong ký ức của hắn, dường như hắn chỉ khóc đúng một lần đó cho nên hắn luôn rất hận phụ thân. Cho đến khi trưởng thành, bởi vì chính ông từng chút một biến hắn thành bộ dạng như bây giờ nhưng hắn hiểu ông. Cho nên hắn rất tôn trọng ông nhưng sự tôn trọng này không liên quan đến tình thân. Lần này, Đông Lập, ngay cả hậu viện của hắn cũng lục soát. Đối với một người đàn ông mà nói, gặp phải chuyện này quả thật mất mặt nhưng cũng coi như cho những kẻ hận hắn hả giận một chút. Vốn dĩ hắn có thể tránh được chuyện này. Giống như Ngân Dực nói, hắn có thể nhờ giúp đỡ nhưng hắn thích một lần giải quyết triệt để hơn. Phụ nữ không thể trở thành điểm yếu của hắn. Điểm này phải để những kẻ muốn giết hắn hiểu rõ trước. Còn về con, chó nhỏ, kia, con đường chết của nàng có lẽ lại chính là con đường sống của nàng. Ánh đèn khẽ lay động, Lý Bá Trọng ngả người ra sau ghế, cổ họng hướng thẳng ra cửa. Đêm nay hắn muốn gặp không chỉ Ngân Dực và mấy tên hộ vệ kia mà còn một người quan trọng nhất. Giờ phút này cũng sắp đến rồi. Khoảng hai khắc sau, một người mặc áo xanh, dáng người thấp bé, đeo nửa chiếc mặt nạ xuất hiện trước mặt Lý Bá Trọng. Hắn là người do lão già Đông Lập phái đến. Lý Bá Trọng không mấy thích đánh bạc, cho nên cách đặt cược của hắn thường là ăn cả hai bên. Vừa ủng hộ Ngân Dực thay thế, lão già cũng không ngừng giao dịch với lão già, hơn nữa là giao dịch lén lút với tất cả mọi người. Ngày 15 tháng 7, lễ Vu Lan, ngày cúng quỷ tránh quỷ mà Bạch Khanh lại ngồi giữa một nghĩa địa. nàng được hắn đưa về kinh thành vào đêm 5 ngày trước. Đến Lý Phủ, trong nhà không một bóng người, Bình Nhi và những người khác đã được đưa về Tây Bình. Phu thê Lý Gia cũng không thấy đâu. Đối diện với phủ viện đổ nát, nàng lặng lẽ đứng ngây người hồi lâu, sau đó bắt đầu thu dọn nhà cửa, đưa những thi thể xấu xí ra xe chở xác trên phố. Lần đầu tiên nàng thành tâm bái Phật chính là trước cổng viện Lý Gia, đối diện với một tiểu hòa thượng vác tượng Phật đi khất thực. Nàng quỳ lạy sát đất, tiểu hòa thượng ngơ ngác đứng tại chỗ. Đầu tiên là ngơ ngác, sau đó miệng lẩm bẩm niệm kinh, dường như thật sự đã thành Phật được độ hóa. Khi nàng làm tất cả những việc này, Lý Bá Trọng đứng ngay sau lưng nàng. Sau lưng họ là gia viên bị phá hủy gần một nửa. Trước mặt là thế giới tan hoang. Nàng là một người phụ nữ yếu đuối, chẳng làm được gì, chỉ có thể quỳ lạy Phật Tổ. Còn hắn cứ im lặng như vậy. Đêm đó, hắn ra khỏi thành, Bạch Khanh cũng ra khỏi thành. Đương nhiên, nàng không tự nguyện mà bị bắt đi. Người bắt nàng đã đưa nàng đến nghĩa địa này. Đợi đến tận lễ Vu Lan thì hai vị phu nhân của hắn cũng được đưa đến. Ba người phụ nữ nhìn nhau. Bạch Khanh cười nhạt, Triệu Nữ oánh bĩu môi. Còn vị đang mang thai thì đầu tiên đánh giá người trước, cuối cùng liếc nhìn người sau. Thật là nhất nhị tam đều đến đông đủ, là giật tóc xé mặt hay là ôm nhau khóc giống đây? Rõ ràng hai vị họ Triệu này sẽ không làm như vậy. Thể diện của tiểu thư Khuê các vẫn phải giữ vững. Đến đông đủ rồi, vậy chúng ta xem tướng công của các ngươi sẽ nguyện ý ai ở lại đây? Phong hình một thân bạch y thêm vào làn da trắng bệch, tóc đen xóa tung, dù nhìn ban ngày ấy cũng như quỷ mị. Giờ phút này dù có chấn định đến mấy, e rằng cũng chẳng chấn định nổi nữa. Đàn bà mà, bị nhốt trong lồng nuôi mấy nghìn năm có được bao nhiêu kiến thức? Không có kiến thức đương nhiên dễ nhút nhát. Triệu Nữ oánh liếc nhìn Bạch Khanh. Bá Trọng ca vì người phụ nữ này mà có thể từ chối người như tỷ tỷ Tử Đồng, chắc cũng không để nàng ở lại đây đâu nhỉ. Dù ghen ghét nhưng việc Bá Trọng ca thích người phụ nữ này dù sao cũng là sự thật. Tại sao nhất định phải có người ở lại đây? Bạch Khanh lên tiếng hỏi, giọng yếu ớt nhẹ nhàng. Lời của bạch y quỷ nữ này khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Rõ ràng là cùng nhau bị bắt đến để uy hát P Lý Bá Trọng. Tại sao nhất định phải có người chết? Phong hình hơi lộ vẻ khinh thường. Bởi vì mỗi người các ngươi đều có giá trên trời. Cái này phải xem người đàn ông của các ngươi nỡ bỏ tiền ra cho ai rồi. Thì ra là như vậy. Vậy người ở lại chẳng phải chỉ có Bạch Khanh nàng sao? Cách chương